Chương 2449, hôn lễ ngoài lời ba. Bắt đầu đem bao tiền lì xì mở ra, nhìn lấy 5 nguyên mê nhờ ra cùng 2 nguyên mê nhờ ra bao tiền lì xì sau, khỏe miệng hơi hơi có rúc. Khuôn mặt Cung Húc có chút vặn mẹo, Diệp Mộ Phàm chính là một mặt mộng bức. Chuyện này cái này con miệng nó, cũng quá xem thường người đi nhiều bao tiền lì xì như thế, mê nhờ ra lớn nhất chính là 5 nguyên giấy bút, nhỏ nhất chính là 1 nguyên tiền giấy. Hơn nữa, 1 nguyên tiền giấy chiếm 90% trở lên như vậy nhiều bao tiền lì xì, tiền bên trong cộng lại sợ rằng liền 200 khối cũng chưa tới. Ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Mộ Phàm nắm tay trong 1 nguyên tiền giấy, theo bản năng bật thốt lên. Số tiền này coi như mua đường, cho chút thể diện. Nhiếp Vô Danh khẽ cười nói. Cho một cái dám cho, ngươi giàu gì có chút thành ý, không nói nhiều, một cái bao tiền lì xì ít nhất thả cái 100 đi, ngươi thả cái 1 khối tiền, còn để cho chúng ta cho ngươi chút mặt mũi. Diệp Mộ Phàm chỉ cảm thấy ngực như lửa đốt. Cái này con miệng nó là anh ruột sao? 100. Nhiếp Vô Danh chân mày hơi hơi nhíu lên, một cái bao tiền lì xì 100, như vậy nhiều bao tiền lì xì được bao nhiêu tiền, các ngươi hay là đi giành được nhanh. Lâm Quyết, Giang Ly Hận, Tư Dạ Hàn, mọi người tại đây, con bà nó, sở bọn trệ vột cái gì? Sở bọn trệ vột đông nhiên, bắt đầu trận mắt hốc mồm hướng về phía trước nhìn lại. Đúng như dự đoán, một cái to lớn sở bọn trệ vột đang hướng về nơi này đi tới. Hắc Lâm Khuyết nhìn chằm chằm chạy tới bên cạnh mình sở bọn trệ vột, đây là cái quỷ gì ai vậy? Giang Lý Hận hiếu kỳ hỏi. Tại sao ở cái địa phương này, sẽ có người ăn mặc sở bọn trệ vột quần áo thú nhồi bông chạy tới ta? Một đạo âm thanh cũng không có tình cảm gì từ bên trong sở hòn trệ vôm chuyển ra. Nghe thấy cái này rất có nhận ra độ âm thanh, Lâm Khuyết thân thể nhất thời run lên, đây là cậu tạp trùng âm thanh dịch huynh, ngươi tại sao mặc thân này chạy tới? Giang Ly Hận có chút không cách nào hiểu được, hắn làm sao biết cái này tạo hình. Ừ, ta đi hiện trường hôn lễ. Dịch Thủy Hàn nói, nhưng là hôn lễ hẳn là còn không có cử hành đi. Lâm Khuyết khỏe miệng hơi hơi có rúc. Ta sớm đi rồi. Dịch Thủy Hàn nói, đó chính là nói ngươi chạy sai sân ba y đi. Ừm. Dịch Thủy Hàn nói, mọi người tại đây, Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn kết hôn địa phương là một cái á nỉm chủ đề công viên, hôm nay bị bọn họ bao tràng, nhân viên tham gia hôn lễ, vào trong cần mặc chủ đề quần áo thú nhồi bông. Xem ra là Dịch Thủy Hàn lầm thời gian, sớm đi hiện trường hôn lễ, hơn nữa mặc vào quần áo thú nhồi bông. Vậy ngươi tại sao không cởi ra đây? Giang Ly Hận hỏi. Sở bọn trệ vộn trầm tư chốc lát, chợt mới nói, phiền toái. Giang Ly Hận, là thật phiền toái. Cậu tử, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh giải quyết những người này, bọn họ không cho vào. Nhiếp Vô Danh hướng về sở bọn trệ vộn hô. Chỉ bằng một cái sở bọn trệ vộn coi như là Dịch Thủy Hàn, mặc quần áo thú nhồi bông lớn như vậy, chúng ta cũng không sợ, nhìn ta làm gì. Ngươi có bản lĩnh ăn mặc quần áo thú nhồi bông kia tới đánh chúng ta a? Bắt đầu cười lạnh một tiếng. Lúc này, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão còn có đám người thất tinh hết sức an ý hướng về phía sau lui lại mấy bước, đem bắt đầu hoàn toàn cô lập đi ra ngoài. Bắt đầu, đều cho ta ngừng một chút không xong rồi đúng không? Hôm nay ai dám ngăn cản lão nương kết hôn, ta cắn chết hắn. Bỗng nhiên, đang lúc này, ăn mặc áo cưới Diệp Hoản Hoản kéo váy liền vỡ ra. Mẹ nhà nó còn có tân nương chính mình lao ra. Diệp Mộ Phàm hoàn toàn bối rối, cái này cùng nội dung cốt truyện có chút không hợp thá ai, khó đi nữa khảo nghiệm cũng không chống nổi hận gà trái tim. Dịch Linh Quân lắc đầu một cái. Đợt, mồ hôi, ta thật là viết nhiều lần lắm hôn lễ, có thể viết ngạnh đều viết hết, nguyên bản chỉ tính toán viết lên ân duyệt dung nơi đó, nhưng là, vì cho mọi người một cao y viên mang đi, cho nên vẫn là viết một cái, bất quá không muốn viết đến quá thông thường. Liền không làm từng bước viết rườm rà như vậy rồi, nhân vật quá nhiều, cũng không cách nào tất cả đều viết lên, chỉ viết một chút thú vị bộ phận cùng hoa nhứ, hy vọng mọi người xem đến vui vẻ so, hôn lễ đang tiếp tục, phía sau sẽ có. Tiểu chứng màu nha thông báo quan trọng, hôn lễ này viết xong sau, ta sẽ viết một chút Nhiếp Vô Danh cùng Lăng Miểu phiên ngoại, còn có Kỷ Hoàng phiên ngoại, số chữ sẽ không quá nhiều cuối cùng, sách mới ta sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bế quan thật tốt ý tưởng sạc điện một cái, ngày phát hành kỳ tạm định Nga Y29 Than ở D6.